Mở mắt thấy thần tài. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước sự khiêu khích rõ ràng của Hoàng Vĩnh Hào, người của nhà họ Long cũng sợ hãi không dám lên tiếng. Anh Lê, không cần phải làm thế này đúng không? Anh Lê, mong anh hãy quản lý cho tốt thuộc hạ của mình. Tiền bối của nhà họ Long nói. Lê Tâm cười nhẹ, Vĩnh Hào, đừng vô lễ. Hoàng Vĩnh Hào sau đó liền dừng lại, quay lại về phía Khải Minh. Lại nói đến Khải Minh lúc này, đã đến sân golf khổng lồ phía sau khách sạn. Rõ ràng là vẫn đang đợi ai đó. Máy bay trực thăng đã đến chưa? Khải Minh gọi điện thoại. Cậu Khải, ngay bây giờ đây. Thiên Long Địa Hồ nói. Tận dụng khả năng này, Khải Minh cũng nhìn quanh sân vận động. Trên sân cũng có nhiều người đang chơi golf rải rác xung quanh. Mấy vị tôi xin lỗi, sân vận động sẽ lập tức phải dọn dẹp rồi. Vẫn là xin mời mấy vị rời đi cho thật sự rất xin lỗi. Lúc này, một số nhân viên đã chia nhau đi đến bên cạnh người đang chơi để thông báo. À, tại sao, chúng tôi mới chơi được một lúc. Đúng rồi, các người làm sao vậy? Tôi còn đang đi cùng khách hàng, số điện thoại của các người là gì? Tôi muốn gọi cho quản lý. Đúng vậy, chúng tôi trả nhiều tiền như vậy, đến chút quyền lợi này cũng không có, không đi, nhất quyết không đi. Rất nhiều khách hàng lập tức có ý kiến. Vốn dĩ hôm nay Khải Minh không muốn sử dụng đội trực thăng một cách tùy tiện, nhưng Lê Tâm đã thuyết phục để đối phó với nhà họ Long, vẫn là nên hình thành một lực uy hiếp. Do đó, không thể quá đơn giản. Được thôi, bây giờ đã quyết định chiến đấu với nhà họ Long, Khải Minh cũng không quan tâm nhiều đến thế nữa. Đúng thế, chúng tôi không dễ dàng gì mới theo được cô giáo Trương Khuyết đến đây chơi, bây giờ lại bảo chúng tôi đi, làm sao có thể được. Một cô gái nói một cách miễn cưỡng. Trần Bảo Đạt, Vương Tuyết, mấy người nói đi, đúng rồi, dù sao thì rất nhiều khách vẫn chưa rời đi, chúng ta chơi tiếp đi. Trần Bảo Đạt cũng nói, một nhóm này, tổng cộng có 3-4 người, nam nam nữ nữ. Cô Trương Khuyết, chồng cô thật là tuyệt vời, thật sự có thể đưa chúng em đến một nơi như thế này. Em có nằm mơ cũng muốn đến sân golf một lần, cô gái kia nói, ha ha, hôm nay chồng tôi sẽ đi cùng một khách hàng quan trọng. Bọn họ đến đánh golf, tôi đến xem bọn họ cũng không sao cả, vậy thì chúng ta cùng đến thôi, không cần nhìn đến khi còn ở trung học các em là học sinh của tôi, nhưng những năm nay, chúng ta vẫn luôn giữ liên lạc, tôi xem các em giống như em trai em gái trong nhà vậy. Trương Khuyết nói, nhân viên bên đó thuyết phục không được nên đành quay về. Dù sao họ cũng không nhận được bất kỳ mệnh lệnh có tính nghiêm khắc nào, chỉ để giữ cho sân golf không có quá nhiều người, nhắc nhở dọn dẹp sân golf mà thôi. Nếu thực sự là dọn dẹp nghiêm ngặt sân tập cũng sẽ không cử bọn họ tới. Hừm, cuối cùng bọn họ cũng đi rồi, phiền phức thật. Đúng rồi Vương Tuyết, Trần Bảo Đạt, hai người bọn họ sắp kết hôn rồi, nếu đến lúc kết hôn, hai người có thể đến đây để chụp ảnh cưới cũng rất tốt đó, cậu xem ở đây, đẹp biết bao, tâm trạng của tớ cũng trở nên tốt hơn rồi. Một nữ sinh hào hứng nói, vừa nói chuyện vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh, tớ chụp, ha ha, tớ chụp. Cô gái đang chụp, đột nhiên hét lên, trời đất, sau đó nhìn chằm chằm vào bức ảnh đã chụp, bất động. Sao vậy, Huệ Nhi? Trương Khuyết cùng với Vương Tuyết, Trần Siêu đều nhìn về phía Huệ Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Huệ Nhi hốt hoảng chỉ về một hướng nào đó. Cô Trương Khuyết, Trần Siêu, Vương Tuyết nhìn anh ta đi, người đó. Sao người đó lại giống Khải Minh vậy? Khải Minh, tất cả mọi người đều giật mình, đều nhìn theo. Đúng như dự đoán, mấy người bọn họ, không phải chính là mấy người bạn học mà lần trước khi Khải Minh về quê để đón sinh nhật đã vô tình gặp sao? Hôm đó là sinh nhật của Khải Minh, sau đó Khải Minh mới biết được đã từng người tình mập mỡ thời trung học Vương Tuyết bây giờ đã ở bên Trần Bảo Đạt rồi. Khi đó vì không có tiếng nói chung, Khải Minh cũng phải vội đi đón sinh nhật. Nên cũng không tiếp tục ở lại đó lâu. Và sau khi Khải Minh rời đi, Triệu Bảo Đạt bọn họ vốn nói muốn đến Villa Ôn Tuyền chơi, nhưng đợi đến khi ăn xong cơm lái xe đi. Hội trường lớn sớm đã kết thúc từ lâu, không còn cái gì để xem nữa. Và cũng chính là từ lúc đó, Trương Khuyết liền nói, đây có cái gì đâu, đợi sau này chồng cô ta lại đi tiếp khách có thể dẫn theo bọn bọ đến sân golf cao cấp 5 sao chơi. Do vậy mới có được khung cảnh ngày hôm nay, cô Trương Khuyết chúng ta có nên đến gặp cậu ta không? Người đàn ông đứng ở góc sân golf với hai tay đút túi không phải chính là Khải Minh sao? Tại sao lại là cậu ta? Tại sao cậu ta lại ở đây? Huệ Nhi ngạc nhiên, ai biết đâu, nghe nói cậu ta quen biết nhiều người, chắc là ở đây. Ha ha, cậu ta ở đây nhặt bóng cho người ta à? Trương Khuyết đột nhiên nói. Hì hì, tôi cũng nghĩ vậy, lần trước khi bạn học của chúng ta tụ họp cậu ta còn nói mình sẽ bắt đầu kinh doanh riêng, đúng thật là cười chết mất. Huệ Nhi khinh thường nói. Huệ Nhi hỏi, sao lại không gặp cậu ta? He he, các người nhìn đi, đúng thật là đi nhặt bóng cho người khác. Trương Khuyết đột nhiên che miệng cười. Người đó là ai, nhìn không thấy, mau đến giúp chúng tôi nhặt bóng đi. Lúc này, Khải Minh vừa kết thúc cuộc điện thoại thì một quả bóng bay đến bên cạnh anh. Không ai khác là một người đang học đánh bóng, bị đánh lệch ra. Sau đó, một người đàn ông chỉ vào Khải Minh yêu cầu Khải Minh nhặt bóng. Cái này cũng không có gì, Khải Minh đi đến nhặt lên. Thật là, đây là loại nhân viên gì thế này? Người đàn ông nhìn Khải Minh, ây nha anh yêu, đừng có hung dữ với cậu tai đừng dọa người ta. Chấm chấm, đối với loại người này, em phải thường xuyên sai bảo, không thường xuyên sai bảo, không thường xuyên chửi mắng, cậu ta ngược lại không biết trời đất là gì. Khải Minh chỉ lắc đầu và nở một nụ cười gượng gạo. Đương nhiên, không việc phải cố chấp với đám người kém hiểu biết này. Sau đó chuẩn bị quay lại chỗ đứng yên tĩnh một lúc. Ha ha ha, Khải Minh thật là trùng hợp. Ngay sau đó, Huệ Nhi và những người khác đi đến. Cảnh Khải Minh nhặt một quả bóng vừa rồi tình cờ bị bọn họ nhìn thấy hết, hơn nữa còn vì nhặt chậm mà bị người ta mắng. Ha ha ha, vốn còn tưởng rằng Khải Minh lợi hại như thế nào. Sao nào, sợ chúng tôi nhìn thấy sao? Tôi biết khoác lác nói tự mình lập nghiệp nhưng kết quả là đây là nghiệp mà cậu tạo sao? Ha ha, nhặt bóng cho người khác. Trương Khuyết chua xót nói. Vương Tuyết nhìn Khải Minh càng thêm lắc đầu. Loại người không có tương lai, quả nhiên là loại người không có tương lai. Trương Khuyết, hóa ra các người đang ở đây, tôi đang đi tìm các người đấy. Lúc này, một thanh niên mặc vest đi tới, nói với Trương Khuyết. Sao thế ông xã, ô, là như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ở bên đó thiếu mất một chân nhặt bóng, em đến đằng trước giúp tôi hỏi xem, phải làm sao? Người thanh niên mặc vest nói. Vì vậy mọi người đều rất vui. Hả, tại sao lại là các người? Khải Minh hơi ngạc nhiên, không phải là bạn học trung học của anh sao? Ngay cả Vương Tuyết cũng ở đây. Hà, thiếu chân nhặt bóng, ha ha, ông xã, em tìm được người thích hợp rồi, à không, một học sinh trước đây của em hiện tại đang ở đây nhặt bóng cho người ta, để cậu ta đến đi. Cậu ta, chấm chấm, người thanh niên gật đầu, được cậu đi cùng tôi. Khải Minh bất lực lắc đầu, xin lỗi, tôi không có thời gian. Cách chương.